Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1059, u ác tính Adam. Test chung cư. Không có khả năng. Lily không tin người gặp nạn người nhà sẽ làm ra loại chuyện này. Cắn răng nói, khẳng định cũng giống như ngươi, đều là lừa đảo. Eon, Bunny buông tay nói, Lily, gần nhất dư luận hướng gió thay đổi. Ai dám giả mạo người gặp nạn người nhà? Không sợ trực tiếp bị gặp nạn sao? Vậy ngươi liền không sợ? Lily giễu cợt nói, ta không giống. Bunny đem áo thun đặt ở trước người, đem huy chương đừng tại trước ngực, thẳng tắp thân thể. Ta chỉ là bi thương, cũng không có nói ta chính là người gặp nạn người nhà. Ta hoàn toàn có thể là một cái mua người gặp nạn người nhà văn sáng tạo sản phẩm. Bởi vì bọn họ bi thương mà bi thương bạch cánh trái người. Mặc dù bọn họ có lẽ sẽ không một mực bi thương đi xuống, nhưng ta, tình cảm quá mức phong phú, có lẽ cả một đời cũng sẽ không tốt. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, ta đều sẽ bi thương ngược dòng thành sông. Chấm ngoặc kép, mỗi lần nhất định phải sexy girl đến vuốt lên ngươi bi thương. Đúng hay không? Ted im lặng, không hổ là ta máy bay yểm trợ. Tinh túy ngay ở chỗ này. Bunny sắc mặt nháy mắt theo bi thương biến thành đắc ý đem trong tay áo thun lần nữa ném cho Ted. Tin tưởng ta, một chiêu này quá kinh điển. Ted, ngươi đã trống không cửa sổ bao lâu? Mấy tháng, nửa năm, một năm, không quan hệ, những này đều có thể giống như là vĩnh cửu. Ted, ngươi cần trở lại chiến trường, mà xem như ngươi bằng hữu tốt nhất. Đối với ngươi loại này đã gần như quên làm sao xuất kích người. Ta đưa cho ngươi chiến thần chỉ nam. Đoán xem cái này chiến thần chỉ nam đi qua bao nhiêu lần thực chiến. Nói tới chỗ này, ánh mắt theo Matthew, Lily, Ted trên người bọn họ từng cái đảo qua, thấy bọn họ đều không nói lời nào. Thế là lẩm bẩm, 233 lần. Ta thật sự là quá nghiêu. 233 lần. Ted đến cùng là sóng sóng tiểu vương tử. Lập tức liền nắm chắc điểm mù. Có thể là chúng ta mới rời khỏi 200 ngày. Ngươi phát hiện nha. Bunny vỗ tay một cái. Vui vẻ kêu lên. Nhìn ta khẩu hình. Sau đó lại nhìn cái này. Nói, liền vẩy lên âu phục, lộ ra một cái kim bài đai lưng. Không sai, ta thắng. Bunny huyền diệu, đắc ý quên hình, mà còn thắng đã tê dần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted ghen tị ghen ghét. Khối này kim bài đai lưng, là Bunny ý đặt trước chế. Cùng hắn đánh cực người nào trước hoàn thành, ba người đi tất có thầy ta chỗ này, người nào liền. Cầm thưởng phần thưởng. Ta đều hối hận trở về. Lily lôi kéo Matthew liền muốn rời khỏi. Trở lại chưa bao nhiêu tầng gặp kinh hỉ. Rất nhanh liền biến thành đối Bunny tao thao tác không quen nhìn. A hát, mau trở về đi thôi. Trở lại Adam trong ngục giam. Bunny không nhanh nói. Ngươi không có cảm thấy các ngươi đã bị hắn khống chế không có tự do sao? Cái gì New York không thể chờ? Nhất định phải ở bên ngoài chờ cái hơn nửa năm. Nhìn xem, ta một mực ở tại New York, ngoại trừ hàng đêm làm tân lang, có đôi khi còn là gấp đôi vui vẻ. Hiện tại lại có vấn đề gì? Ngạc nhiên, nơi này là chúng ta thành thị, gia viên của chúng ta. Tại nàng cần nhất chúng ta thời điểm, chúng ta không bồi nàng, còn ghét bỏ nàng, rời xa nàng. Cái này hợp lý sao? Không hợp lý. Mà loại này không hợp lý lại là bởi vì cái gì? Vẻn vẹn bởi vì Adam cảm thấy chúng ta là tự do người nước Mỹ. Chúng ta vốn nên chính là không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Mà bây giờ nhìn xem chính các ngươi. Các ngươi còn có ta cảm thấy sao? Tất cả đều là Adam cảm thấy. Adam nói. Bao nhiêu đáng buồn a. Các ngươi đã đánh mất chính các ngươi. Biến thành Adam Big Chi. Lily đối với hào phóng phân trần phát động miệng pháo. Bunny giơ lên ngón tay giữa. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Bunny, ta công tác. Matthew bước chân chậm hơn. Nhìn hướng Bunny, yên tâm, có ta bảo kê ngươi. Không có chuyện gì, ngày mai liền tới làm. chúng ta tiếp tục hội nghị qua điện thoại. Bunny thoáng uể oải tại miệng pháo mất đi hiệu lực, sau đó liền lại thái độ đối với Matthew cảm thấy hài lòng. Chính như hắn phía trước tổng kết những cái kia nước Mỹ chỗ làm việc quy luật. Hiện tại nước Mỹ chỗ làm việc, nhìn không phải ngươi làm cái gì sẽ làm cái gì, mà là nhìn ngươi biết nói cái gì. Tùy thời tùy chỗ diễn thuyết cùng miệng pháo. Đây là nước Mỹ chỗ làm việc hiện tại cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất năng lực. Mà bây giờ miệng của hắn pháo năng lực, hình như tại Lily các nàng bên này, bị suy yếu quá nhiều. Lúc trước, cho dù hắn nói lại không hợp thói thường, Lily các nàng kiểu gì cũng sẽ nghe hắn nói. Sau đó hết sức phản bác hắn. Đương nhiên cuối cùng đều là bị hắn phản bác nữa trở về. Cuối cùng Lily các nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Thế nhưng hiện tại, làm hắn miệng pháo diễn thuyết lúc, Lily các nàng dễ dàng lộ ra để hắn phát điên ánh mắt. Loại ánh mắt này suy nghĩ kỹ một chút, chính là hắn thường xuyên nhìn những cái kia ngu ngốc. Đáng chết Adam Duncan, Bunny nhịn không được mắng. Adam lại thế nào chiêu ngươi? Ted cười nói, hắn đương nhiên gọi ta. Bunny nhổ nước bọt nói, hắn không chỉ có bắt cóc các bằng hữu của ta, còn đem bằng hữu của ta bọn họ tam quan cho bóp méo. Cái này rất đáng hận. Thôi đừng chém gió. Ted thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cũng bắt đầu hiểu được tốt xấu. Tối thiểu nhất sẽ không nói một chút tự do gì đó liền đầu óc phát sốt không quan tâm tốt xấu không? Biết, cười khuyên nhủ, ngươi không phải cũng luôn muốn vặn vẹo chúng ta tam quan? Để chúng ta thuận theo ngươi bộ kia truyền kỳ tán gái lý luận sao? Nhân gia Adam tối thiểu nhất đối với bằng hữu bọn họ thật không lời nói. Có mấy người tại tai nạn tiến đến thời điểm, sẽ ngay lập tức nghĩ đến các bằng hữu, đồng thời lập tức hành động để các bằng hữu rời xa nguy hiểm. Lại có mấy người sẽ khuyên một chút lại khuyên, liền vạch mặt lời nói hết ra, chỉ vì để các bằng hữu không vội mà trở lại trong mắt của hắn địa phương nguy hiểm. Cái này đã không chỉ là bằng hữu sẽ vì ngươi làm sự tình. Đây là người nhà mới sẽ vì ngươi sử dụng tâm. Tự do rất tốt, nhưng tự do không phải vạn năng. Có đôi khi nhất định phải vì một số đồ vật mà thỏa hiệp. Không phải vậy ngươi vì cái gì còn muốn nộp thuế, thi bằng lái, tuân theo pháp luật đâu. Đây chính là tự do đối với sinh mạng an toàn thỏa hiệp. Sở dĩ căn bản không có tuyệt đối tự do, cũng đừng cái gì đều la hét tự do danh nghĩa. Tối thiểu nhất, đối với Adam người nhà quan tâm, liền tính cái gọi là tự do có hại. Ta cũng nhận, ngươi đây là biểu tình gì? Nói tới chỗ này, nhưng là gặp Bunny một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi thay đổi, Bunny bi phẫn chỉ hắn. Ta liền biết, Adam là u ác tính. Hắn tại độc hại giá trị của chúng ta xem. Mà các ngươi đều từng cái chúng độc đã sâu. Không cứu nổi, tùy ngươi nói thế nào. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ted bất đắc dĩ cười nói. Thế nhưng với tư cách bằng hữu của ngươi. Tốt a. Bằng hữu tốt nhất, ta chân thành đề nghị ngươi, từ nay về sau, muốn thường xuyên kiểm tra sức khỏe, mà lại là chiều sâu kiểm tra sức khỏe, các loại ung thư khối u kiểm tra, không có tốt nhất, một khi không may, chúng ta muốn làm đến ngay lập tức phát giác, ngay lập tức điều trị, đây là chuyện quan trọng nhất, nếu như ngươi còn coi ta là ngươi bằng hữu tốt nhất, như vậy đừng nói là nói nhảm. Ta sẽ cầu Adam đem ngươi gia nhập kiểm tra sức khỏe nhân viên bên trong. Nếu như không được, đến lúc đó chúng ta làm cái gì kiểm tra sức khỏe? Ta sẽ cho ngươi liệt kê một cái đơn. Dù sao ngươi có tiền, ngươi liền cầm lấy cái này đơn. Đi tìm mặt khác bác sĩ tốt, giúp ngươi từng mục một làm kiểm tra đi. Ngươi có đồng ý hay không? Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm Bunny nhìn. Bunny nguyên bản còn muốn run rẩy cái cơ linh nhổ nước bọt. Thế nhưng lời đến khóe miệng, liền biến thành, ngoặc kép, tốt, vẫn là câu nói kia. Tam quan người khác nhau, có lẽ có ít ý nghĩ sẽ hoàn toàn đi ngược lại. Nhưng tại một ít nhân loại điểm giống nhau bên trên, đều là giống nhau. Mà hiển nhiên, thân tình, hữu nghị, đây chính là nhân loại điểm giống nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,